Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, sát yểm chiếu phim cùng Phàn. Cứ việc ở trong lòng đã đoán được qua có một ngày như vậy đến, nhưng không nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, ngẫm lại Trung Mẫn, cũng đích xác cũng là như thế. Vương Tư Kiều hiện tại dù sao đều nhanh 27 tuổi. 27 tuổi ở độ tuổi này, đừng nói là nữ hài tử, liền xem như nam nhân, cũng cần phải thành gia lập nghiệp rồi, mà không phải vẫn một thân một mình. Cũng bởi vì chuyện này, La Mạch bắt đầu suy tư nhiều thứ hơn, nhất là suy tư chính mình. Những năm gần đây, đạt được một cái ổ cứng di động về sau, La Mạch trên cơ bản đem mình toàn bộ tinh lực còn có thời gian đều đầu nhập vào trong phim ảnh. Đối với những khác đồ vật đều rất coi nhẹ. Rất nhiều thời điểm, La Mạch trong đầu chỉ còn lại có điện ảnh. Mặc kệ cái này điện ảnh xử một bộ nào cũng tốt. Chỉ ít khi thì trong lòng của hắn cũng chỉ có như vậy một đồ vật. Cũng bởi vì dạng này, hắn đem rất nhiều chuyện đều chậm trễ hạ xuống. Trước Trung Mẫn nói với hắn thành gia lập nghiệp chuyện thời điểm, nói thật, La Mạch trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn. Đương nhiên, rất nhiều người đang nghe phụ mẫu nói cái đề tài này thời điểm, tâm lý đều sẽ mâu thuẫn. Nhưng là mình bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ cũng đến hẳn là suy tính thời điểm. Chờ đến năm nay sinh nhật thoáng qua một cái, hắn cũng liền 27 tuổi. Kém 30 tuổi cũng chỉ có rồi 2-3 năm. Thời gian 2-3 năm, nói dài cũng không dài. Nhưng nếu như cảm thấy ngắn, vậy đích xác cũng là sơ sẩy mà qua đồ vật. Tại ngươi bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt, 2-3 năm liền có thể như vậy lao nhanh qua, bắt không đến nửa điểm tung tích. Còn nếu như có thể thành gia lập nghiệp, đây không chỉ là một đối với mẫu thân an ủi, là một loại đối với chết phụ thân của đi dặn dò, cũng là một đối với mình dặn dò. Hiện tại dù sao là một người đợi, có lẽ từ từ quen đi. Đương nhiên bên cạnh còn có một cái Dương Tư Di đang bồi bạn mình tả hữu. Thế nhưng là nàng dù sao chỉ là mình tư nhân trợ lý thôi. Nàng là không thể nào tiếp cả đời mình. Chính mình cần tìm một cái có thể cùng đi sống hết đời người. Chỉ là, người này ở đâu chút đấy? La Mạch trong lòng có chút mê mang. Vương Tư Kiều cứ như vậy lặng yên đi xa. Một đoạn này tiếp cận 13 năm cảm tình cũng liền như vậy tan thành mây khói. Hết thảy chỉ có thể là hoa cúc xế chiều. Mình đã không cần thiết cũng không nên đi lưu luyến rồi. Tiếp đó, hắn vẫn là cần nhìn về phía trước, nhìn xem bày ở trước mặt mình đồ vật, nhìn xem mình cuối cùng kết cục ở đâu. Bất quá, ở vào La Mạch trên góc độ, La Mạch để cho Vương Tư Kiều lúc nào kết hôn, cho nàng trên 1666 lễ hỏi tiền, mà chính hắn là sẽ không trở về. Cho dù là có thời gian hắn cũng không biết trở về. Hắn thậm chí không muốn biết nàng cụ thể là có một ngày kết hôn. Đây cũng là hắn một tự bảo vệ mình thủ đoạn. La Mạch mang theo Đường Yên đi ra bên ngoài trên núi chơi. Bên này có một cái văn miếu. Nhưng các nàng dù sao cũng là diễn viên. Văn miếu cái gì đồ vật thường xuyên có thể nhìn thấy. Đến như vậy địa phương xa đi xem một cái văn miếu này bây giờ không có ý tứ. Cho nên mới tới ra đến bên ngoài. Bên ngoài trời cao khí sảng. Núi non như tụ. Từng tòa sơn phong ở chân trời liên thành một mảnh. Cơ hồ cao vút trong mây. Những này sơn phong nhìn có chút dốc đứng đến làm cho người sợ hãi. Vô lượng sơn đang tại hướng về phía ngoại nhân lộ ra được một chỉ thuộc về mình cao chót vót thôi. Ngôi. Những này vùng núi. Mới có thể có người đi lên sao? Đường Yên hỏi. Đương nhiên, chúng ta khi còn bé vẫn còn ở trên núi đi tìm nấm. La Mạch mỉm cười nói. Tuy nhiên đó cũng là rất nhiều năm trước nhớ. Hiện tại đừng nói là tìm nấm. Liền xem như mình tại trên núi chạy một vòng đoán chừng đều quá sức. Không có cách nào à. Người đã già, đừng ở trước mặt ta xách lão chữ. Ta tâm lý khó chịu ngươi có biết hay không à. Đường Yên cười mắng một câu. Ánh mắt lại cũng nhìn xem cái này một mảnh sơn lâm. Sau đó, nàng tựa hồ lòng có cảm khái. nếu như già năng lượng lưu lại nơi này chút địa phương. Mỗi ngày nhìn thấy non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cái kia hẳn là cũng là cực kỳ thích ý sự tình a. La Mạch liền cười, là cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên những địa phương này cơ sở thiết bị không hoàn thiện. Đối với lão niên nhân tới nói cũng không rất thích hợp dưỡng lão. Đương nhiên, nếu như là ta vẫn là sẵn lòng lá dụng về cội. Nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương. Ta nằm mơ đều hy vọng một ngày kia có thể trở lại này cuối đời. Hôm nay nói chuyện làm sao lão? Khí Hoành Thu, Đường Yên nhìn xem hắn. Cái gì này cuối đời à? Ngươi cái này hùng tráng nhân sinh vừa mới bắt đầu đây. La Mạch lắc đầu cười một tiếng. Bầu trời ngàn dặm không mây. Mặt đất dòng chảy vội vàng. Ven đường có một cái sườn dốc. Màu xanh có chút giống như là huân y thảo bông hoa theo ven đường lái đến sườn núi chân. Ở nơi này một miếng đất bên trên. La Mạch thật có một muốn thiên hoang địa lão cảm giác. Lại nghĩ tới chính mình trước đó nghĩ tới sự tình. Thế mà để cho nhịn không được nhìn nhiều Đường Yên liếc một chút. Đường Yên mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai. Mang theo một cái kính râm lớn. Lộ ra hé mở trắng nõn mà khuôn mặt thanh tú. Dáng người cao to. Nhìn xem có một loại vô pháp tránh sức hấp dẫn. La Mạch lắc đầu. Mau đem trong lòng mình một ít nguy hiểm ý nghĩ thu hồi lại. Vẫn là thôi đi. Đừng nghĩ lung tung. Cái kia tới đều sẽ tới. Đường Yên lúc này nhìn xem cái này một mảnh trời trong gió nhẹ thổ nhưỡng. Cảm nhận được gió nhẹ từ đến. Sơn dã run rẩy. Tâm lý có một loại kiểu khác cảm xúc. Cũng làm cho nàng ngăn không được nhìn La Mạch liếc một chút. Theo Vân Nam sau khi trở về. La Mạch cũng bắt đầu một ít công việc. Hắn công tác trọng yếu nhất là muốn chuẩn bị đi Mỹ Quốc tham gia Oscar buổi lễ trao giải sự tình. Nội tâm của hắn chỗ sâu. Tự nhiên cực kỳ hy vọng năm nay giải Oscar phim nước ngoài hay nhất có thể đi vào trên tay của mình. Như thế trên tay hắn cũng có 10 phần đem ra được làm đạo diễn giải thưởng. Chỉ là cái này dù sao cũng là một cái ý nghĩ thôi. Cuối cùng có thể hay không thực hiện. La Mạch trong lòng cũng không chắc. Tại Inception chinh chiến Oscar phim nước ngoài hay nhất trước đó. Sát yểm bản quyền bán đi về sau. Lập tức ở thế giới rất nhiều nơi triển khai chiếu phim. Quốc nội rất nhiều khán giả cũng 10 phần chờ mong có thể có được có quan hệ với sát yểm nhiều. Tin tức hơn, hy vọng biết rõ bộ phim này đến cùng vỗ thế nào. Mà lúc này đây, quốc ngoại cũng có nhóm đầu tiên phản hồi lại. Tại sát yểm chiếu phim quốc gia trong, vẫn là có rất nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim. Quan sát bộ này máu rầm rề điện ảnh. Coi lại về sau, rất nhiều người ăn không biết ngon, cảm thấy mình nhân sinh quan thậm chí thế giới quan đều xảy ra nhất định phá vỡ. Tâm tình 10 phần kiềm chế, Bắc Mỹ bên này chiếu phim cũng bắt đầu sách lược. Tại chiếu phim trước đó, phiến thương vẫn là tạm thời quyết định tăng lên sát yểm tuyên truyền cùng chiếu phim quy mô. Bởi vì bộ phim này tại Âu Châu bên kia biểu hiện tựa hồ còn có thể. Thế là... Rất thật đẹp quốc nhân mới nhìn đến. Nguyên lai La Mạch tại Inception về sau. Quay chụp một bộ gọi là sát yểm điện ảnh. Người Mỹ kỳ thực cũng rất chờ mong La Mạch tân phiến. Thế nhưng là rất thật đẹp quốc nhân không nghĩ tới La Mạch tân phiến lại là cái này một bộ. Bọn họ ở trong lòng tương đối mong đợi vẫn là La Mạch cùng loại với Inception như thế tưởng. Tượng xảo diệu, kết cấu nghiêm cẩn, logic kín đáo điện ảnh. Không nghĩ tới hắn thế mà bắt đầu đập nhị chiến rồi. Hơn nữa còn không phải mảng chiến tranh, mà chính là huyết tinh phiến. Một chút Mỹ quốc người xem không có đối với La Mạch thất vọng. Nhưng là đối với sát yểm cũng không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao thích xem QLT mảnh cũng không phải là tuyệt đại đa số. Đại bộ phận điện ảnh mê môn vẫn là thích xem một chút tương đối bình thường điện ảnh. Cứ như vậy. Sát yểm cũng chỉ là hấp dẫn đến một chút ưa QLT mảnh mê điện ảnh. Mặt khác, cũng có một chút người da vàng mê điện ảnh cố nén sầu lo mua sát yểm vé xem phim. Hy vọng có thể tại phòng chiếu trên ủng hộ một chút La Mạch điện ảnh. Mặc kệ hắn đập đến thế nào, cũng không để ý hắn chụp điện ảnh có phải là bọn hắn hay không thích loại hình. Bọn họ đều cảm thấy nhất định phải ủng hộ một chút. Dù sao, bọn họ cực kỳ sợ hãi La Mạch điện ảnh sẽ ở Mỹ quốc không gượng dậy nổi. Hoa Hạ thật vất vả mới xuất hiện một cái giống La Mạch dạng này có thể ảnh hưởng thế giới ảnh đan. Đạo diễn, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy La Mạch quá sớm chết yểu. Thế là Sát Yểm ở nước Mỹ chiếu phim thời điểm. Phòng chiếu thật đúng là không thấp. Đi vào rạp chiếu phim khán giả. Một chút chỉ là vì mắt thấy La Mạch điện ảnh. Đến đằng sau trên cơ bản đã hoàn toàn không dám nhìn trong phim ảnh cho. Liền xem như một chút tự xưng yêu thích cô LT mảnh đám mê điện ảnh. Nhìn thấy mấy cái rợn cả tóc gáy đoạn ngắn. Thế mà cũng vô pháp nhẫn nại nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, cũng là này khủng hoảng vô tận cảm giác. Cảm giác khủng hoảng đến từ chân thực này từng cái ảnh đen trắng. Tuy nhiên bởi vì thời đại quá lâu, khi đó chụp hình kỹ thuật quá kém. Bây giờ nhìn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút mơ hồ không hết. Thế nhưng là cái này chứng minh, 731 là nhân loại trong lịch sử 10 phần bóng tối một tờ. Nó chân thật tồn tại qua, đồng thời tàn khốc chu diệt bao quát bên trong. Triều, Nga thậm chí Mỹ quốc rất nhiều sống sờ sờ người. Loại này chân thật cảm giác sợ hãi, là chí mệnh loan đạo. Texas cơ điện sát nhân cuồng như vậy điện ảnh vô pháp cho bọn hắn. Bởi vì những điện ảnh đó mặc kệ tràng diện cỡ nào dọa người. Mọi người đều biết những thứ kia là giả. Nhưng là Sát Yểm mặc dù là đánh ra. Có thể nó lại tại trong lịch sử chân thực phát sinh qua. Thậm chí trong lịch sử chân thực phát sinh sự tình so hiện tại còn kinh khủng hơn. Thế là, rất nhiều người cứ như vậy bắt đầu kiềm chế. Cực đoan kiềm chế, nhìn xem nhân vật chính tại ngày cưới lại bị tàn khốc bắt được thế gian kia luyện ngục. Nhìn thấy thê tử của hắn bị sao sao giải phẫu kêu thảm mà chết. Mà chính hắn lại mắt thấy từng cọc thảm án. Chính hắn thậm chí vẻn vẹn bởi vì người Nhật Bản vì tìm niềm vui. Liền đem tay chân chặt đi xuống. Nắm tay tiếp tại bắp chân của hắn bên trên. Nhìn thấy nhân vật chính tay bị nhận được trên bàn chân. Nhật Bản bác sĩ vẫn còn ở đại thắng nói khoác chính mình y thuật tốt thời điểm. Rất nhiều phim trong nội viện truyền đến từng đợt không đè nén được tiếng mắng. Gái bao, bọn họ không phải là người. Trời giết, nhưng mà, kinh khủng nhất vẫn là tại cái này kinh khủng sự tình về sau. Lại còn có một tấm ảnh đen trắng và văn hiến tư liệu tại chứng minh xảy ra chuyện như vậy qua mục. Đích chỉ là vì để cho Nhật quân tìm niềm vui. Tàn nhẫn đến cực hạn người Nhật Bản, lại có thể đối với một con chó hảo tâm, cho bọn hắn ăn được đồ vật, đủ kiểu sủng ái. Một sinh là người mê mang cảm giác không khỏi tự nhiên sinh ra mọi người đối với mình đồng loại. Đến tột cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào? Nhân loại như thế giết hại đồng loại, bọn họ coi như người sao? Mọi người càng là cảm giác được trong phim ảnh một rõ ràng quan điểm những người Nhật Bản kia căn. Bản không có coi người châu Á là thành nhân đến đối đãi qua. Chỉ là, đây quả thật là chính xác sao? Thật chẳng lẽ mạnh được yếu thua? Cường giả liền có thể đối với kẻ yếu làm mọi chuyện sao? Dù là làm ra một hoàn toàn vi phạm chính mình làm nhân loại bản tính sự tình sao? Từng cọc nhìn thấy mà giật mình khủng bố sự kiện bày tại mọi người trước mắt. Khiến mọi người mặc dù đối với những cái kia huyết tinh màn ảnh thấy ăn no thỏa mãn hoặc là chịu không được, nhưng trong lòng kiềm chế cùng bi ai cảm giác lại càng ngày càng sâu. Điện ảnh muốn nói cho mọi người đồ vật tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, rất nhanh, cái kia nuôi một con chó Nhật Bản quân nhân cũng bởi vì con chó kia không cẩn thận chọc giận hắn. Hắn rút ra võ sĩ đao liền giết chết rồi chó. Cái này mọi người tâm lý càng là khó chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.